cởi gúc áo sơ mi rồi đi thẳng vào phòng tắm. Trong tủ lạnh vẫn còn vài lọ tinh dầu, một chai cũng chưa được động đến, bao mì còn nguyên chưa bóc vỏ. Hạn dùng còn có 2 tháng nữa, anh đóng tủ lại, đi đến cửa phòng tắm nói với sàn hàng. Tinh dầu của hãng kia, nếu em không thích thì để dì Cảnh đổi sang hãng khác. Sàn hàng ngẩng đầu bị hỏi mà ngơ ngác. Tinh dầu gì cơ? Tần Mặc Lãnh. Trong tủ lạnh ấy. Sàn hàng đặt con chuột máy tính đi qua, hỏi, tủ lạnh ở đâu vậy? Dưới sự gợi ý của Tần Mạc Lãnh, sàn hàng mới nhìn thấy chiếc tủ lạnh ở đó. Là do cô lạc hậu, không biết bây giờ cửa tủ lạnh cũng có thể được làm một cách tinh xảo đến như vậy. Cô lấy ra 2 lọ nhìn, một lọ tinh dầu hoa anh đào, một lọ tinh dầu hoa hồng, tất cả đều là hương cô thích. Từ biểu cảm trên mặt cô, Tần Mạc Lãnh cũng không đoán được liệu cô thích hay không. Sắp hạn sử dụng rồi. Bình thường em hay dùng tinh dầu gì, cứ đó cho gì Cảnh. Còn 2 tháng nữa mới hết hạn, vẫn dùng được. Sàn hàng đặt lại tinh dầu vào tủ lạnh. Chắc gì Cảnh đã cất vào đây từ trước rồi. Sao em không chú ý, chỗ này có tủ lạnh. Tần Mạc Lãnh nói, là anh để, quên nói với em. Ánh mắt sàn hàng nghi hoặc. Tần Mạc Lãnh giải thích, lúc anh mới chuyển đến đã để vào. Ngoại trừ đêm hôm đó có xem qua, cho tới bây giờ anh vẫn chưa đụng tới. Sàn hàng gật đầu không tiện tiếp lời. Cô chọn trầm mặc. Ngay từ đầu, anh đã không nghĩ tới việc chia phòng ngủ, là do cô tự muốn ở phòng ngủ phụ. Anh tắm đi. Sàn hàng đóng cửa phòng tắm, đi ra ngoài. Cô nhớ ra chiếc vali trong phòng thay đồ, còn chưa được sắp xếp xong. Đẩy cửa phòng thay đồ bước vào, lại không thấy vali trước tủ quần áo nữa. Đồ trang sức trên bàn, Tần Mặc Lãnh đã sắp xếp lại hết giúp cô. Cô đột nhiên cảm thấy việc xem mắt lúc trước cũng không tệ. Tuy rằng giữa Tần Mặc Lãnh và cô không có tình yêu, nhưng sự săn sóc và quan tâm nên có cũng không thiếu một điều gì. Sàn hàng chuẩn bị quần áo cho ngày mai đi làm, sau đó ngồi lại trước máy tính. Công việc hôm nay không nhiều lắm, cô đã làm xong. Tài liệu đang mở không cần thiết phải xem trong đêm nay, nhưng cô buộc mình phải bình tĩnh lại, tập trung cao độ vào đống giấy tờ ấy. Cửa phòng tắm mở ra, lập tức có tiếng bước chân chuyển tới. Sàn hàng cũng không ngẩng đầu lên. Tần Mặc Lãnh đi đến bên giường, nhìn lên chiếc đồng hồ của mình. Đêm đó ở khách sạn trong trấn nhỏ Aigan, sàn hàng dùng một chiếc khăn lụa lót dưới đồng hồ, đề phòng việc đồng hồ trà sức với mặt bàn. Hôm nay cô lại để thẳng trên tủ đầu giường, không hề quan tâm liệu nó có bị trà sức hay không. Anh xoay người liếc mắt nhìn sàn hàng, không chắc chắn liệu cô có tức giận hay không. Sàn hàng không biết trong lòng Tần Mặc Lãnh đang nghĩ gì. Vừa rồi, lúc anh tháo đồng hồ xuống, thuận tay đặt ở tủ đầu giường, tự anh cũng trực tiếp để lên đó. Sàn hàng cho rằng có thể tùy ý, nên cũng đặt thẳng lên trên tủ. Tần Mặc Lãnh lại nhìn chiếc đồng hồ đeo tay bị dàn hàng ghẻ lạnh, đi vào thư phòng. Mấy ngày nay anh và dàn hàng bị chênh lệch múi giờ, ngày mai còn phần bận rộn công việc, nghỉ ngơi không tốt sẽ có thể khiến cô ngất xỉu. Anh ngủ đây, em cũng đi ngủ sớm đi. Anh tắt đèn đầu giường. Dàn hàng gật gật đầu nói, em cũng sắp xong việc rồi. Cô đọc thêm vài trang tài liệu, sau đó tắt máy tính và đi ngủ. Đi đến bên giường, sàn hàng mới nhìn rõ, không biết từ lúc nào mà Tần Mặc Lãnh đã lấy một chiếc chăn từ phòng thay đồ ra. Anh nằm thẳng ngủ, hơi thở đều đều, lại đã say giấc rồi. Trên đầu giường bên phía cô có một ly nước, còn có 2 viên melatonin, Tần Mặc Lãnh đã chuẩn bị cho cô. Sàn hàng cầm lấy thuốc bỏ vào miệng uống vài ngụm nước nhiệt độ vừa vặn. Tắt đèn, sàn hàng nằm xuống, trong phòng điều hòa có hơi lạnh, cô đưa tay ra, kéo chăn của anh đắp lên. Lúc này Tần Mặc Lãnh vẫn chưa ngủ. Anh muốn đẩy tay cô lại, kéo cô vào lòng, nhưng xong lại nhịn xuống. Sàn hàng ngủ một giấc đến hừng đông. Lúc tỉnh lại, người bên cạnh đã rời giường, rửa mặt xuống lầu. Tần Mặc Lãnh cũng không ở phòng ăn. Dì Cảnh thấy cô đi xuống, cười chào hỏi. Vội vàng thay Tần Mặc Lãnh kể công. Hôm nay bữa sáng ăn món tôm hấp trứng nhá. Mặc Lãnh làm đấy. Cậu ấy nói sáng nay có hẹn, không kịp cùng cháu ăn cơm. Sàn hàng xúc một miếng trứng hấp ăn. Vẫn là mùi vị quen thuộc trước đó. Tin tức sàn hàng từ chức chỉ có lãnh đạo cao cấp nội bộ Doãn Lâm mới biết được. Tạm thời còn chưa chuyển đến chính công ty. Nhưng tin tức tới chỗ Phùng Mạch lại rất nhanh. Cô ta đã biết chuyện này. Phùng Mạch không chậm trễ, chỉ là một khắc. Sau khi xác nhận được tin tức không sai lệch, lập tức đến văn phòng của bố mình ngồi nửa tiếng. Khi từ văn phòng đi ra, cô ta ngay lập tức gọi điện thoại cho sàn hàng, hẹn trước thời gian gặp mặt. Lần trước gặp mặt là trong tiệc mừng thọ của trưởng bối nhà họ Diệp. Từ lúc đó,

Mô hình lần trước cậu mua đâu vậy? Tần Tịnh Hòa thiếu chút nữa không kịp theo suy nghĩ của Tật Bạc Lãnh. Tần Tỉnh vẫn không chịu bỏ qua à? Không phải. Mua cho giản hàng mấy cái. Cô ấy cũng thích game đó. Tần Tịnh Hòa cảm thấy thú vị. Trước đây không phải vì cảm thấy giản hàng cho cậu leo cây, nên cậu còn không muốn kết hôn sao? Sao bây giờ lại còn tốn tâm tư mua mô hình cho cô ấy? Chính bởi vì lúc trước đối với cô không tốt, nên hiện tại muốn bù đắp thôi. Tần Bạc Lãnh nói. Kêu cũng đã kết hôn rồi, đối xử tốt với cô ấy là chuyện nên làm thôi. Chẳng lẽ tôi tốt với một phụ nữ khác sao? Về lý thể như vậy, nhưng hiện giờ quả thật là không có mô hình đó. Tần Tịnh Hòa đồng ý. Khi nào có thêm mẫu mới ra mắt, sẽ dành giúp thêm mấy cái. Dù sau khi còn nhỏ, anh cũng đã từng ăn bánh sủi cào hấp tung của giàn hàng. Kết thúc cuộc gọi, Tần Mặc Lãnh tựa người vào bánh sofa nhắm mắt dưỡng thần. Anh nghĩ đến chuyện người đại diện của Đàm Mộ Hành. Nếu anh ta là họ hàng với Đàm Phong, thì Lạc Mông sẽ tiếp tục gia hạn hợp đồng với Đàm Mộ Hành, để anh ta tiếp tục làm người đại diện, coi như có thể giúp giàn hàng trả nợ ân tình của Đàm Phong trong dự án thu mua Tô Thành. Anh không thích việc giàn hàng nợ người khác, nhất là nợ Đàm Phong. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 12 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích truyện do Thu Hằng diễn đọc trên Nắng Ngôn Tình, thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi Nắng Ngôn Tình truyện mới nhất. Nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh và chia sẻ video giúp Nắng Ngôn Tình nhé. Còn bây giờ tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.